Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, đồng loại căm thù. Mà cùng tiếng gầm gừ cùng xuất hiện còn có nhân loại tiếng quát giận cùng oanh tiếng rên. Phảng phất là ở chiến đấu kịch liệt một dạng. Ân, Vô Thương khẽ gì một tiếng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn cũng không phải là bởi vì phía trước truyền tới tiếng gầm gừ cùng Demon tương đồng, mà là bởi vì loài người kia nộ xích chủ nhân. Demon, thêm mau một chút tốc độ, đi phía trước nhìn. Vô Thương vỗ vỗ Demon, đạt được phân phó. Demon thân thể rất nhanh bắt đầu khởi động, bằng tốc độ kinh người lao ra. Sao rồi? Monkey cũng là nghe được dị động, chợt có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên người Vô Thương. Gặp người quen, đi qua chào hỏi. Vô Thương nhún vai, liền trong lúc nói chuyện, Demon đã chạy ra khỏi thông đạo, chợt đi tới một chỗ tương đối rộng trong động đất, mà trông mắt nhìn đi, lập tức liền thấy hai gã bóng người đang thình lình đang cùng một đầu ác ma đại xà kịch chiến. Động quật trong sa mạc không chỉ có riêng con sinh tồn Demon lấy một đầu ác ma đại xà. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt tên ác ma này đại xà chính là một cái trong số đó. Demon đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt để trong động đất chiến đấu kịch liệt ngưng lại. Đầu kia ác ma đại xà cảnh giác nhìn xông vào đồng loại. Mà hai đạo nhân ảnh càng kinh hãi hơn nhìn Demon. Cái này phiền toái. Không có nghĩ tới đây còn có một đầu ác ma đại xà. Toriko, chúng ta xem ra cần phải rút lui trước. Một gã da thịt hiện lên ám tử sắc nam nhân hướng về phía bên người to con người vội vàng nói. Chỉ có thể như thế. Nếu như chỉ là một đầu ác ma đại xà, lấy cô ngươi cùng ta lực còn có thể đánh bại. Thế nhưng nếu như là hai đầu nói, phỏng chừng ngay trong chúng ta ít nhất phải chết một người. To con người chính là Toriko. Hắn tràn ngập kiêng kỵ nói. Cái kia ám tử sắc da nam nhân, tên là Coco, cũng chính là Toriko phía trước dưới nửa đường xe cùng Komatsu cùng đi tìm kiếm Tứ Thiên Vương một người khác. Bọn họ một nhóm ba người đồng dạng cũng là ở Vô Thương sau đó tiến vào động quật trong sa mạc, đồng thời trùng hợp gặp ác ma đại xà. Bất quá Toriko cùng Coco tuy là được xưng Tứ Thiên Vương, thế nhưng đối mặt với trong truyền thuyết ma thú, ác ma đại xà dưới, cũng là có chút gian nan. Mặc dù nhưng đã chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng là mỗi người đều có bị thương, thậm chí nhiều lần hiểm chết chậm sinh. Đang ở Toriko cùng Coco chuẩn bị rút lui khỏi lúc, trong lúc bất chợt một đạo để Toriko thanh âm kinh ngạc vang lên. Toriko, xem ra ngươi có chút chật vật đâu. Nói Komatsu làm sao không có cùng với ngươi. Vô Thương từ Demon trên người đứng lên, nhảy đến Demon trên đầu, nhìn phía dưới hai người, khẽ cười nói. Vô Thương, Toriko kinh ngạc, bất khả tư nghị hét lớn. Ân, Toriko ngươi nhận thức cái này nhân loại sao? Coco phía trước đều là bị Demon hấp dẫn. Cộng thêm Demon sóng điện từ đem Vô Thương cùng Monkey sóng điện từ chặn lại, cũng không có phát hiện. Lúc này mặc dù kinh ngạc cùng có người cư nhiên ở ác ma đại xà trên lưng, thế nhưng càng nhiều hơn giật mình với đối phương dường như cùng Toriko nhận thức. Nhận thức a, người không nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói ta và Komatsu đang tìm Zera cự ngạc lúc biết một gã cao thủ sao? Chính là hắn. Nói Vô Thương, ngươi làm sao ở ác ma đại xà trên người? Nửa câu đầu là Toriko đối với Coco giải thích. Câu nói kế tiếp thì là Toriko hướng về phía Vô Thương kêu. Tại sao không thể chứ? Demon nhưng là ta ở bắt được cá nóc kình nửa đường nhận lấy sủng vật. Ta tự nhiên có thể ở trên người nó. Vô Thương cười ha hả nói. Ách, dường như thật có đạo lý. Toriko gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Nói Coco đều có thể đem bát vương một trong điểu vương, đế vương ô nha hậu đại Chris thu phục. Vô Thương hôm nay ác ma đại xà thu làm sủng vật cũng là rất bình thường. Cư nhiên đem ác ma đại xà thu làm sủng vật, thực lực của người này quả nhiên không đơn giản. Chris là bởi vì ta từ chim non thời kỳ vẫn chiếu cố mới có thể theo với ta. mà trước mắt ác ma đại xa chắc là sinh hoạt tại mảnh này trong hang. Tính tình chắc là sớm đã dã biến hóa, hầu như khó có thể thu phục. Đối với mới có thể làm được, chỉ có thể chứng minh rồi thực lực để ác ma đại xà đều là cảm nhận được sợ hãi. Cho nên mới phải thần phục. Coco hiển nhiên nếu so với Toriko càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Đang nghe vô thương lời nói phía sau, trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều. Ha ha ha, đang ở vô thương cùng Toriko lúc nói chuyện. Demon tựa hồ có hơi táo bạo, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng gào thét. Mà trong động đất đầu kia ác ma đại xà cũng chết chết nhìn Demon, đồng dạng không ngừng phát sinh tiếng gào thét. Ân, vô thương cúi đầu nhìn thoáng qua Demon, ở nhìn thoáng qua một bên ác ma đại xà, dạ có chút suy nghĩ phía sau, đột nhiên hướng về phía Toriko nói. Toriko, tên ác ma này đại xà tặng cho để ta giải quyết thế nào? Ta Demon tựa hồ đối với nó rất có hứng thú. Vô thương phải, ta gọi là Coco, cùng Toriko là bằng hữu. Chúng ta bên này Komatsu vừa lúc không thấy. Tên ác ma này đại xà liền làm phiền ngươi. Toriko còn chưa kịp nói, vừa bên trên Coco tự vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Komatsu tựa hồ bị người bắt đi. Vô thương, tên ác ma này đại xà để cho ngươi. Toriko vốn còn muốn cùng ác ma đại xà phân ra thắng bại. Thế nhưng nghe Coco vừa nói như vậy, cũng là có chút nóng nảy nói. Trước khi đến, Toriko tuy là biểu lộ Komatsu nếu lựa chọn đồng hành, liền phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Thế nhưng trong lòng thì đã sớm đem Komatsu coi như là của mình đảm đương. Tự nhiên không phải hy vọng Komatsu thực sự xảy ra ngoài ý muốn. Vô thương gật đầu. Nhìn Toriko cùng Coco hướng phía hầm ngầm trong đó một chỗ đường hầm truy kích đi. Liền lôi kéo bên người Monkey, nhảy rơi xuống đất, đồng thời thối lui đến bên cạnh. Demon là thế nào sao? Ta thấy nó tại sao dường như cực kỳ nóng nảy dáng vẻ. Monkey phía trước vẫn không có nói. Một phương diện là nàng cùng Toriko còn có Coco không biết. Khác một phương diện thì là bởi vì nó giật mình với Demon dị thường. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Người chờ chút liền sẽ hiểu. Vô thương khoát tay áo. Chợt hai tay ôm ngực. Liền nhìn như vậy trong động quật rằng có hai đầu ác ma đại xà. Monkey cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dường như hiểu là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng là lẳng lặng đợi ở bên cạnh. Nhìn Demon. Giống. Demon cùng ác ma đại xà lẫn nhau rít gào, tràn ngập ác ý cùng hung ác khí thế đều là không ngừng kéo lên. Thân thể cường tráng cùng lợi chảo càng đem bốn phía mặt đất văng tung tóe bóp nát. Chính là tại dạng này rít gào dưới, đầu kia ác ma đại xà dẫn đầu chính là không nhịn được. Thân thể bỗng nhiên cuồng bạo lao ra, đầy răng nhọn miệng rộng cắn xé ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.